Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 63, ngày thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frankie đang đóng tàu cho chúng ta. Chấm chấm, Luffy vui vẻ kêu lên. Oh, yeah, bạn đã ngủ trở lại. Sanji nói và đội trưởng của bạn gieo hò ầm ĩ. Vâng. Cảm ơn Chúa. Thỏa thuận là gì? Anh ta là một chàng trai tốt. Tôi đang mong chờ được nhìn thấy con tàu. Mỉm cười kích thích Chopper. Chà, chúng ta hãy đi mua sắm với một tốc độ thoải mái. Nami nói, đi đến két sắt trong phòng. Tuy nhiên, bạn đã đổ mồ hôi khi cô gái gừng bắt đầu thực hiện một điệu nhảy kỳ lạ trong khi đầu cô ấy ở trong két. Lắc hông trái và phải một cách điên cuồng. Đó là một kiểu nhảy mới. Luffy lưu ý, nghiêng đầu sang một bên. Đó có phải là một điệu nhảy không? Vặn lại bác sĩ khi Nami rút đầu ra khỏi két và ném nó trở lại bàn. Cô từ từ quay sang tất cả các bạn. Một nụ cười giả tạo dán trên mặt cô. Điều gì đã xảy ra với 100 triệu mà tôi đã rời khỏi đây? Trong bữa tiệc, chúng tôi đã dành nó cho thịt và rượu sake. Luffy trả lời, đã sử dụng nó. Đó là tiền của chúng tôi. Cô gầm gừ, không phải đó là lễ kỷ niệm của chúng tôi quá. Đưa ra lời chỉ dẫn cho một tiếng dây gì bực tức và đập đầu vào két sắt một vài lần. Chúng tôi thích không có tiền ngay bây giờ, bạn idiot. Điều đó có lẽ đúng vì mọi người trong làng tham gia. Tiếp tục mỉm cười ngu ngốc đội trưởng của bạn. Không nhận thức được mối nguy hiểm sắp tới. Thật vui. CCC. Bạn thở dài qua môi trong khi Nami bắt đầu đánh Luffy. Làm anh ta bị thương nặng. Khi cô được thực hiện với chàng trai trẻ, cho biết khuôn mặt của nam giới bị sưng lên với những vết sưng và bầm tím. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có một con tàu. Luffy đau đớn nói, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi muốn mua một số phụ kiện cho con tàu. Nami nức nở, nước mắt cô rơi trên sàn và Robin an ủi cô gái. Chúng ta hãy làm gì với những gì chúng ta có? Nhà khảo cổ học mỉm cười. Này, Robin, chúng ta ra ngoài chơi à, muốn cho tôi mượn tiền không? Người đàn ông Moon hỏi. Và người hoa tiêu nổ tung trong giận dữ. Hét lên những lời thô tục khó hiểu. Hành xử, cô gầm gừ, đánh Luffy một lần nữa. Hiểu, phi hành đoàn của bạn đã đi trên con đường riêng của họ để tận hưởng thị trấn trước khi rời đi. Cả Nami và Robin đã đi mua sắm và làm nhiều việc nữ tính hơn. Sanji đã đi vào trung tâm thành phố để mua một số vật tư và vị trí của những người khác vẫn là một bí ẩn đối với bạn. Bạn đã ghé thăm nhiều cửa hàng cho thợ thủ công, thợ rèn hoặc thậm chí là xạ thủ bậc thầy. Tuy nhiên, các công cụ ấp ủ của bạn là một điều hiếm khi xảy ra bên trong các cửa hàng đó. Khiến việc tìm kiếm thứ gì đó ở cấp độ của họ trở nên khó khăn hơn. Bạn dừng lại sau khi rẽ một góc, thở dài mệt mỏi trong khi giật mạnh chiếc khăn đỏ. Đó là một ngày khá ấm áp và những bộ quần áo đó không giúp bạn, đáng lẽ phải để nó ở nhà. Bạn lẩm bẩm, đột nhiên, bạn đóng băng tại chỗ ngay trước mắt. Lúc đầu, bạn đưa tay qua mắt để thấy đó chỉ là trí tưởng tượng của bạn đang giở trò đồi bại trong tâm trí bạn. Nhưng nó còn hơn cả thực tế. Mắt bạn ngấn nước. Và bạn nhanh chóng đưa tay lên miệng để cười nhạo. Không, giống như một tiếng cười thoát ra khỏi môi bạn. Rốt cuộc, thật buồn cười khi thấy Zoro mặc một chiếc áo quá nhỏ và quá chật đối với anh ta với dòng chữ Mama, được in trên đó với khuôn mặt kỳ lạ. Và cũng ôm ba em bé trong một cái nịt vào ngực anh. Nó phải thật mệt mỏi. Marimo, bạn thì thầm, cảnh báo cho kiếm sĩ về sự hiện diện của bạn. Vai của người đàn ông cứng lại và ngay cả khi lưng anh ta quay về phía bạn. Bạn có thể thấy mặt anh ta đỏ bừng vì ngượng. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng anh ta. Anh ta quay đầu lườm bạn. Ba em bé, bạn đã nghịch ngợm. Bạn tiếp tục trêu chọc người đàn ông thấp hơn nghiến răng với bạn. Tôi, đó không phải là những gì bạn nghĩ. Zoro lắp bắp và bạn nhịn cười khi thấy anh ta đỏ như thế nào. Chúng không phải của tôi. Ai là cô gái may mắn? Cô ấy phải có nhiều sức chịu đựng để đối phó với một kẻ sừng sỏ như bạn, Honey. Tôi đã nói với bạn rằng đó không phải là, không có gì phải xấu hổ về. Bạn nói với giọng điệu nhẹ nhàng khiến máu của Zoro sôi lên. Vuốt ve má anh, tôi khá chắc chắn rằng bạn là người đàn ông trong mơ của cô ấy. Mama, bạn gõ cằm anh ấy bằng ngón trỏ của bàn tay phải một vài lần. Trước khi vượt qua anh ấy để tiếp tục mua hàng của bạn. Mặc dù, Zoro có một ý tưởng khác trong đầu. Anh nắm lấy cánh tay bạn và trong một động tác nhanh nhẹn đưa bạn vào trong một con hẻm trống. Đặt chiếc điệu với những đứa trẻ xuống thùng rác. Anh ấy chu đáo đến mức nào? Và ghim bạn vào tường với hai tay đặt lên hông bạn. Bạn hầu như không thể giữ nó lại với nhau trước khi bạn bật cười. Những giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mắt. Bạn biết tôi không thể coi trọng bạn khi bạn mặc chiếc áo đó. Bạn cố nói giữa hai tiếng cười. Nhìn xuống người đàn ông. Đừng nói a lời về nó. Người kiếm sĩ gầm gừ qua răng và bạn nhếch mép. Ồ, bạn đang đe dọa tôi à? Tôi sẽ không. Nếu tôi là bạn, bạn sẽ không muốn một đầu bếp nào đó biết về tình huống của bạn sau tất cả. Đừng, anh sủa và bạn cười khúc khích. Bí mật của bạn là an toàn với tôi. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên món quà lưu niệm. Đầu cơ bắp đó, bạn có một cánh tay tự do và đẩy nó vào ngực anh ấy để tạo khoảng trống giữa bạn. Với một cái vẫy tay, bạn để một kiếm sĩ một mình nhưng không trước khi gửi cho anh ta một cái nháy mắt trêu chọc trong khi giữ tay bạn trong hình trái tim. Dưa chuột biển có rất nhiều tình yêu để cho. Bạn hát, phát ra một tiếng cười khác nghe có vẻ đáng ghét đối với đôi tai của đàn ông. Người phụ nữ chết tiệt đó. Robin đã đúng. Tôi không nên để cô ấy thấy tôi. Zoro hờn dỗi, nhìn chằm chằm vào bộ dạng rút lui của bạn. Cuối ngày hôm đó, bạn tình cờ gặp Luffy và Chopper. Cả hai đều đang thưởng thức đồ ăn. Khi nhìn thấy bạn, đến lúc mất tinh thần, cậu bé cao su vẫy tay điên cuồng trong không khí trong khi la hét tên bạn nhiều lần qua những miếng thịt. Bình tĩnh nếu không bạn sẽ bị nghẹn. Tại sao bạn không làm điều đó? Bạn thở dài, ngồi xuống cạnh họ. Thịt rất ngon, bạn có muốn một ít không? Đội trưởng của bạn hỏi trong khi đẩy thức ăn vào mặt bạn. Tôi sẽ vượt qua. Bạn đẩy miếng thịt ra với vẻ mặt khó chịu. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Chúng tôi đã tìm kiếm Niagara của một cô gái đã qua đời và thay vào đó tìm thấy một đứa bé mà cô gái quyết định nhận nuôi. Anh ta trả lời và bạn đổ mồ hôi trước câu trả lời mơ hồ. Thật là vui. Chopper mỉm cười. Vui mừng khi thấy bạn tận hưởng ngày của bạn nhiều hơn của tôi. Bạn thở, tôi vẫn không thể tìm thấy các công cụ cho hội thảo của mình. À hát, bạn đã đi vào trung tâm thành phố. Hỏi Tuần Lộc và bạn gật đầu. Không có gì để tìm ở đó. Tôi sẽ thử ở tầng trên của thành phố. Mắt bạn mở to khi bạn bắt gặp một cái đầu màu tím quen thuộc lang thang trên đường phố của nước 7. Chàng trai trẻ nghi vấn dừng bước và đối mặt với bạn. Một biểu cảm vô cảm trên khuôn mặt. Bạn đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy về phía anh ta. Phớt lờ tiếng hét của Chopper và Luffy, Brise tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn, cho đến khi anh ta rẽ một góc, đẩy nhanh tốc độ của bạn. Bạn cũng làm như vậy nhưng phát ra một tiếng động tò mò khi bạn không thấy dấu vết của chàng trai trẻ. Anh ta ở đâu? Bạn nói dưới hơi thở của bạn. Bạn chuẩn bị chọn con đường tiếp theo thì một đám đàn ông vây quanh bạn. Cầm giấy tờ và hỏi bạn nhiều câu hỏi. Vậy bạn là Silver, E.N. Một trong những mũ rơm phải không? Hỏi một phóng viên và bạn chớp mắt. Gật đầu ngập ngừng. Tuyệt vời. Chúng tôi cần chụp một vài bức ảnh cho tờ báo của chúng tôi về thị trấn. Bạn đừng bận tâm nếu một vài trong số họ là bạn mặc đồ bơi. Một phóng viên khác nói và bạn nhướng mày. Đồ bơi. Bạn đi theo. Nhìn xuống một mảnh mà một trong những người đàn ông chỉ cho bạn. Những loại tin tức mà bạn đang nói về. Đó sẽ là một cú hích lớn. Một trong những phóng viên nói và tất cả những người đàn ông cười nham hiểm. Ây, hít lớn, cười khúc khích người khác. Và bạn bắt được innuendo. Bạn chắc chắn có một số dây thần kinh. Cậu bé, bạn nhận xét, đặt tay lên hông. Bạn có thể bắn tôi trong niết bàn. Ôi. Một giọng nói phía sau bạn vang lên và những người đàn ông nao núng trong sợ hãi. Cái gì đó là rootnis của bạn, nó là cúc lại. Chạy, đám đông chạy tán loạn trong khi la hét phổi của họ. Những tờ giấy bay khắp nơi trong khi làm như vậy. Bạn chết lặng tại hiện trường. Thậm chí nhiều hơn khi Sanji xông vào bức tranh với vẻ mặt tức giận. Làm thế nào để kiếm được nói đến? In, San thích này. Sanji, bạn ngạc nhiên gọi tên anh ta. Và ngay lập tức người đứng đầu xuất hiện bên cạnh bạn. Một nụ cười tán tỉnh trên khuôn mặt anh ta. Mademoiselle, tôi hy vọng những tên khốn đó không can thiệp vào công việc của bạn. Anh nói, nắm lấy tay bạn và hôn nó. Yêu cầu một người phụ nữ xinh đẹp như bạn lột đồ thành. Người đàn ông tóc vàng đóng băng tại chỗ. Một má ửng hồng khi trí tưởng tượng của anh ta chiếm lấy tâm trí anh ta trong trí tưởng tượng. Suy nghĩ về hình thức xa hoa của bạn trong bộ bikini hoặc chỉ đơn giản là trong một mảnh khiến anh ấy chảy máu mũi một chút. Bạn đổ mồ hôi trước biểu cảm kỳ lạ mà anh ta đang có. Nhắc nhở bạn về kẻ bía y thái lớn nhất mà vũ trụ mang lại cho bạn. Nhưng chờ cho Thriller bác, Reader. Tuy nhiên, với khuôn mặt đáng sợ mà bạn đang dành cho anh ta. Anh ta nhanh chóng lắc đầu và loại bỏ mọi suy nghĩ bẩn thỉu. Bạn không làm gì à? Bạn hỏi một cách mỉa mai và người đàn ông cười thầm. Mademoiselle, tôi là người hầu nô lệ khiêm tốn của bạn cho ngày hôm nay. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì và tôi sẽ làm điều đó. Thả tay tôi ra, bạn ra lệnh, và người đàn ông đã làm như vậy. Cậu bé tốt, bạn có thể trở lại bất cứ điều gì bạn đang làm cho đến bây giờ. Tôi không cần bất cứ điều gì. Cô có chắc không? Thưa cô, vậy thì anh có phiền nếu tôi gắn bó với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cho cuộc hành trình không? Sanji thì thầm, xỏ ngón tay vào nhau. Một cuộc hẹn với In Swan. Tôi thật may mắn làm sao? Trưởng phòng nghĩ, nhìn bạn âu yếm, nấu ni, chan. Một giọng nói đáng ghét hét lên và Sanji ngay lập tức chết lặng trước khi gầm gừ dưới hơi thở của mình. Có vẻ như Chimney cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn nhếch mép, bạn sẽ không để lại một người phụ nữ đau khổ phía sau. Phải không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng, vậy thì gặp lại. Bạn vẫy tay tạm biệt. Bật gót để rời khỏi một thủ lĩnh hờn dỗi. Tôi muốn một cuộc hẹn với In Swan. Nhật ký được thiết lập. Nami cười rạng rỡ vào ngày hôm sau. Cho thấy lock bow trong câu hỏi. Nó đang chỉ vào hòn đảo tiếp theo. Sau đó, tất cả những gì còn lại là lên tàu. Luffy bị lừa, nhảy lên trong sự phấn khích. Tôi sẽ rất vui. Đúng vậy, vì nó sẽ là một bất ngờ. Anh ấy bảo chúng tôi đừng đi xem nó. Các bạn, nếu bạn theo dõi nhật ký đó, bạn có biết nơi bạn sẽ đến không? Kokoro hỏi. Không, ở đâu? Nó dường như chỉ xuống một chút. Hoa tiêu nói. Đúng vậy, hòn đảo tiếp theo là đáy của thiên đường biển. Đảo người cá. Đảo F-I-I-S-S-S-S-M-A-N. Ở cuối. Hơi nước bốc ra từ mũi Sanji. Đảo người cá. Làm thế nào phức tạp? Nami thở dài. Ồ đúng rồi. Vì những gì đã xảy ra trong ngôi làng của bạn. Luffy kéo theo. Nhưng, người đàn ông đó là một tên cướp biển. Phải không? Chỉ ra Zoro. Điều đó đúng. Bạn thực sự đã hiểu nó. Phải không? Đồ ngốc. Mặc dù bạn thật ngốc. Người đứng đầu xoay quanh phòng. Đảo Fishman là một địa danh nổi tiếng trên Grand Line. Các nàng tiên cá xinh đẹp nhất thế giới vẽ vòng cung trên biển. Một vương quốc trong mơ nơi bạn có thể cùng tồn tại với các loài cá. Kokoro hắng giọng và Sanji quay sang cô. Điếu thuốc rơi ra từ miệng anh. Không một phút sau khi anh ta đang đập mạnh xuống sàn trong khi khóc nức nở. Nhưng, chúng tôi không thể dễ dàng. Chúng tôi đang tuyệt vời. Nên có một số người trẻ. Kokoro sủa. Tuy nhiên, đến thiên đường không đơn giản như vậy. Tôi lo lắng về khái niệm. Đáy biển. Này, mặc dù, Robin ngắt lời. Chúng tôi sẽ biết nếu chúng tôi đến đó. Đội trưởng của bạn trả lời. Vấn đề không có ở đó. Nàng tiên cá tiếp tục. Ném lên bàn một tờ báo. Hãy xem trang nhất của tờ báo gần đây nhất. Cái gì đây? Một lần nữa trong tháng này, 14 chiếc tàu đã biến mất. Đọc cô gái gừng. Điều đó có nghĩa là gì? Vùng tam giác đó là tam giác Florian. Đó là khu vực bạn buộc phải đi qua để đến thiên đường. Mỗi năm có hơn 100 tàu biến mất trong vùng biển đó mà không rõ lý do. Sau đó, rất nhiều sau đó, tàu được tìm thấy mà không có bất kỳ thủy thủ nào. Có những báo cáo nhân chứng về một con tàu ma chở những người quá cố đã đi thuyền trên biển đó. Ngày nào, Chopper nắm lấy chân bạn và bạn nhướng mày tò mò. Chúng ta sẽ thấy bộ xương sống. Luffy hỏi, NN, không, tôi tự tin không muốn kiếm tiền hoặc xem thêm. Nami hốt hoảng, một con tàu khủng khiếp như vậy. Chuyện gì có thể xảy ra ở vùng biển đó? Nagagaga, ai biết được, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đó. Những người vào biển đó không bao giờ quay trở lại. Đó là lý do tại sao tôi không biết. Kokoro láu cá nói, cầm đèn nến dưới mặt. Đó là một vùng biển sương mù. Sâu, tối, hãy cẩn thận, quay ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tay của bạn. Bạn SST ngừng nó. Bạn gầm gừ. Dù sao đi nữa, trước khi vào vùng biển cực kỳ thảm khốc, nguy hiểm đó, tốt nhất bạn nên chuẩn bị vững chắc. Những con tàu ma chỉ là bóng tối của những gì đã từng là tàu buôn hoặc tàu cướp biển. Là những phần không thể thiếu trong truyền thuyết về tàu kho báu. Robin mỉm cười. Hãy tìm kiếm cho các tàu Ghost. Nami nhiệt tình tuyên bố. Để đó cho tôi. Luffy cổ vũ. Ây, tôi không muốn. Con tuần lộc hét lên. Tôi dự định dự trữ rất nhiều điều khoản trong trường hợp chúng tôi gặp tai nạn. Vì vậy đừng lo lắng. Sanji nới lỏng. Một con tàu kho báu. Cũng có thể có katana. Kiếm sĩ tự hỏi. Cướp biển ni. Chan. Mũ rơm. Chim ni. Gonbi. Mozu và Kiwi xông vào phòng. Thở hổn hển. Họ quỳ xuống. Hít một hơi thật lớn. Bạn cần một cái gì đó. Luffy hỏi. Frankie, Aniki bảo chúng tôi đến và gọi cho mọi người. Mozu nói. Giấc mơ hông đã hoàn tất. Kiwi thêm vào. Trông thật tuyệt. Ống khói làm dầu. Nó đã hoàn thành chưa? Thật là nhanh. Năm tàu đám hàng đầu đã thức suốt đêm để xây dựng nó. Yos, vậy thì đi thôi. Sanji nói. Mũ rơm. San. Hét lên một tiếng mới. Nhóm của bạn rời khỏi tòa nhà để thấy gia đình Frankie chạy về phía bạn. Zambai cầm trên tay những tấm áp phích muốn. Thành thật mà nói. Chúng tôi chỉ nghe về nó. Zambai thở phào. Bạn có thấy những áp phích truy nã không? Bạn đã nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ. Straw Hat. San. Ngoài ra, mọi người khác cũng có một cái như vậy. Những người khác thở hổn hển ngạc nhiên khi Zambai ném giấy xuống đất. Cho thấy mỗi áp phích truy nã của bạn. Tất cả 8 người trong số các bạn bây giờ đều có tiền thưởng. Mũ rơm Luffy. Tiền thưởng 300 triệu berry. Ia. Nó đã đi lên. Thợ săn hải tặc Zoro. Tiền thưởng 120 triệu berry. Ơ, cười khúc khích với người đàn ông tóc xanh. Trộm mèo Nami. Tiền thưởng 10 triệu berry. Cái gì? Làm cô gái trẻ ré lên. Người yêu kẹo bông. Tiền thưởng 50 berry. 50. Con quỷ của quỷ dữ Robin Robin. Tiền thưởng 80 triệu berry. AI đó. Sanji đỏ mặt khi nhìn thấy tấm áp phích truy nã của mình. Khuôn mặt của anh ấy. Chà, giả sử anh ấy trông đẹp hơn ngoài đời so với bản vẽ. Chân đen Sanji, tiền thưởng 77 triệu berry. Cũng có một cái cho Soge King. Luffy cười thầm. Và cuối cùng, The Siloto Silver, IN, tiền thưởng 450 triệu berry. ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS